xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồng. Chương 47, thú vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày săn bắn đang tới gần, Tống Kiều Thư phải thu xếp thời gian để việc không dồn đống sau khi nghỉ vài hôm mới khỏi phòng ngủ. Nàng ăn mặc gọn gàng, hiển nhiên chuẩn bị ra ngoài. Đang quét sân, Từ Phụng Niên nhìn thấy nàng, vội cúi đầu. Bà chủ, chào buổi sáng. Nàng gật đầu, chào buổi sáng, ngươi có thấy Thanh Nhạn hay Ngô Kiêu đâu không? Ta có việc cần tìm họ. Thanh gia vừa mới đi chợ, Ngô gia sáng sớm đã về nhà, nghe nói bên đó có chuyện. Hắn cung kính đáp, thế giới này không phân cấp bậc thứ phu, chỉ có chính và thứ, còn thứ bao nhiêu đều như nhau, chẳng quan trọng thứ phu nào vào cửa trước thứ phu nào vào cửa sau. Người trong nhà sẽ gọi họ vị thứ phu đó thay vì nhị gia hay tam gia. Hừm, nàng chép miệng, nhún vai. Vậy ngươi bôi mặt đi, chốc nữa ra quầy thay tự phong, ta đưa hắn ra ngoài. Bình thường Từ Phụng Niên chỉ làm ở trong nội viện, đôi lúc bận rộn hắn cũng cửa hàng phụ giúp đóng gói đơn thuốc, dần ra thành thạo. Khả năng tính toán của hắn khá tốt, chân tay sạch sẽ nhanh nhẹn nên đứng quầy không thành vấn đề. Bởi công việc gắn liền với quầy thuốc, nên ít khi quan tự phong được đi đâu. Nghe nàng nói đi công chuyện, hắn hớn hở phi về phòng thay bộ đồ đẹp nhất. Tống Kiều Thư, làm việc chứ có phải đi lễ hội đâu. Hai người đứng chung khác gì người hầu với công tử không? Tiểu phu trẻ tuổi phụng phịu quay lại phòng thay bộ đồ khác. Lần này hắn mặc đồ hồng nhạt thêu hoa cỏ mùa xuân, cả người ngập tràn hương vị tươi mới. Tống Kiều Thư, không phải không được, chỉ là nàng thấy nó vẫn hơi sao sao ấy. Quan tự phong yêu thích bộ đồ này, sống chết không muốn thay, nàng đành chấp nhận. Thôi, chẳng mấy khi đưa hắn ra ngoài, khắt khe quá mất vui. Để tiện cho việc đi lại, Tống Kiều Thư đã chi tiền mua xe và ngựa, xe la đưa về nhà cũ cho vợ chồng họ Liễu sử dụng. Đường xá mới được tu sửa, khá dễ đi. Nàng ngồi phía trước đánh xe, quan tự phong ngồi bên trong tựa gối cắn hạt dưa, thoạt trông không khác gì người hầu đưa công tử đi chơi. Bọn họ sang trấn bên cạnh, gặp gỡ vài bà chủ, bàn bạc chuyện làm ăn. Không thể không nói, đưa quan tự phong đi cùng rất có thể diện. Bộ dáng hắn thanh tú như ngọc, giơ chân nhấc tay đều chuẩn mực nhẹ nhàng. Khi giới thiệu hắn là thứ phu đồng thời là con trai huyện thừa, đối phương sẽ tán thưởng lẫn ghen tị. Hai bên ca tụng lẫn nhau, trong mắt đối tác bà chủ Tống giỏi giang làm ăn phát đạt biết cưới phu, khiến người ta nảy sinh lòng tin. Mà thứ phu nàng cũng giữ chuẩn mực nam đức, chỉ cười không nói, chờ đến lúc chỉ có hai người mới nhỏ giọng hỏi những điều thắc mắc, nàng theo đó kiên nhẫn giải thích. Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn, hắn vui vẻ cười thầm, giá mà được tiếp xúc thế giới ngoài kia thêm nữa. Phải giở chút thủ đoạn làm nũng để thê chủ đồng ý dẫn hắn ra ngoài thường xuyên hơn mới được. Quá giờ cơm trưa họ dừng chân ở một tửu lâu lớn. Tiểu nhị ngủ gà ngủ gật sau quầy nghe tiếng động giật mình chạy tới tiếp đón. Khách quan, nghỉ chưa ạ? Cho một bàn riêng tư trên lầu, mang lên mấy món ngon ngon, làm nhanh chút, bọn ta đói rồi. Tống Kiều Thư thuần thục ra lệnh, trên lầu không chia phòng như Vọng Nguyệt lâu, thay vào đó họ xếp những chiếc bàn thấp với ghế đệm gần cửa sổ. Các bàn được phân cách bằng bình phong và mảnh trúc, tạo cảm giác thông thoáng mát mẻ mà vẫn riêng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, tiểu nhị hồ hởi giới thiệu món vịt quay ra giòn bán đắt hàng nhất quán. Không quên ca tụng canh bát bảo chỉ riêng quán này mới có, vừa bổ dưỡng vừa mát gan. Quan tự phong nghe mà nước miếng ròng ròng, không chờ nàng động đũa đã gắp miếng ăn trước. Ngon quá, hắn nhồm nhoàm, cả sáng lăn lộn đói muốn chết. Thư thư, chút mua về cho cả nhà ăn nữa. Nàng cạn lời, gắp cho hắn miếng đùi vịt mềm béo. Có bao giờ nàng quên mua đồ ngon về đâu mà nhắc. Đợi ăn xong hắn mới nhớ phải làm nũng, lập tức sáp vào cọ cọ như một chó con. Nàng thuận tay ôm eo hắn, miết miết cái cằm, mỉm cười. Sao nào, vui chứ? Quan tự phong vội gật đầu, mắt long lanh sáng rỡ. Thân thể hai người cọ tới cọ lui làm quần áo xộc xệch, nàng trầm mặt kéo vạt áo hắn để lộ một phần da thịt, vùi đầu vào cổ hắn hít hà. Nam sắc hại người. Mùi nam nhân thật thơm ngon, cảm giác nhồn nhột từ cổ truyền đến khiến nam nhân ngại ngùng, hắn hơi vặn người né tránh. Thư thư, hửm, nàng mút ra cổ mỏng manh, để lại dấu vết cẩu riêng mình. Ta muốn, Tống Kiều Thư dừng lại, nghi hoặc, chẳng lẽ tên nhóc này đã biết mấy tấm vải Nguyệt Hải Đường cho. Suốt ngày may đồ, chàng sắp nuôi được cả tiệm may rồi đó. Không phải nàng keo kiệt đâu, nhưng nuôi tên nhóc này tốn kém thực sự. Bốn mắt nhìn nhau, hắn cười ngây ngô nhõng nhẽo. Cuộc sống ở quan gia khá tốt, dù không được sủng ái, hắn vẫn là con trai huyện thừa. Tuy không ai dám bạc đãi hắn, cái ăn cái mặc không thiếu, nhưng quan gia chẳng phải phú hào dư giả, hắn cũng không được yêu thương nâng niu gì, nên việc ăn mặc chẳng được quan tâm, đủ với thân phận là được. Vì lẽ đó mà sau khi gả qua, hắn rất thích làm nũng đòi hỏi. Không phải hắn thiếu thốn thèm khát mấy thứ đó, hắn chỉ muốn thông qua việc đòi hỏi mà lấy được cảm giác được chiều chuộng yêu thương. Vậy nên may quần áo, mua điểm tâm trang sức là thú vui của quan Tự Phong. Nếu Tống Kiều Thư biết, nàng sẽ ôm ngực đau đớn hết. Thú vui tốn của, nam nhân trong lòng vẫn cọ cọ làm nũng, hắn lắc đầu tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Thư Thư, Tự Phong không muốn quần áo, Tự Phong muốn thường xuyên đi chơi cùng nàng. Thi thoảng rảnh rỗi tên nhóc này sẽ đọc thoại bản 100 bí quyết làm sủng phu, yêu phu phiêu lưu ký. Lâu dần hắn nhiễm cái cách xưng tên nghe rất buồn cười. Chàng ấy, nàng cười mắng, chúng ta đang đi công việc, không phải đi chơi. Nghe vậy hắn càng ra sức cọ cọ, da thịt lộ ra càng nhiều, mưu đồ dùng nhan sắc hối lộ. Đi mà, được rồi, nàng chịu thua, vỗ cái mông của hắn, phải xem thành ý chàng thế nào ta mới đồng ý được. Đừng trách nàng lưu manh, ai bảo hắn câu dẫn nàng. Quan Tự Phong lập tức dâng hiến đôi môi, không hổ danh tiểu phu nàng nuôi, da thịt trắng thơm, môi hồng mềm mại, hắn đã có lòng nàng phải có giả, nhanh chóng hôn xuống. Bàn trưa vắng khách, cả tầng lầu chỉ có bàn bọn họ, yên tĩnh vô cùng. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt khe khẽ truyền ra, nếu có ai ở đây, chỉ cần yên lặng lắng nghe sẽ đỏ mặt xấu hổ. Hai người ngang nhiên như thể nhà mình, kéo áo đan tay, thân thể không muốn tách rời. Vẫn là Quan Tự Phong ý thức được đây là đâu, ban ngày ban mặt, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện người ngoài. Bàn bọn họ chỉ có một mặt dùng bình phong che, hai mặt còn lại là mảnh che có khe hở, cửa sổ mở sáng trưng, từ bên ngoài có thể nhìn xuyên qua thấy được bên trong đang làm gì. Hắn xấu hổ đẩy nàng, đừng mà, đang ở bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Tống Kiều Thư không dễ dàng buông tha, không làm được bước cuối cùng cũng phải làm gì đó, chứ bảo thôi sao nàng chịu. Chỉ thấy nàng dùng sức một cái, đổi thành nam nhân bên dưới. Nhỏ giọng dụ dỗ, ngoan nào, nhỏ tiếng một chút kẻo người ta biết. Mặt hắn đỏ bừng, dùng tay che mặt, trên ngực những vết hồng hồng chói mắt khiến thú tính nàng bùng nổ. Thắt lưng chợt lỏng, Quan Tự Phong giật mình muốn kéo lại nhưng không kịp, hạ thân mất đi y phục che đậy. Bại lộ trước mặt nữ nhân, gió thổi qua đỉnh đầu khiến cây gậy hơi giật giật. Khoan đã, a, miệng ấm nóng đã bao trọn lấy nơi đó, hắn run rẩy vặn vẹo thân mình, bị nàng giữ chặt hông, dùng sức mút mạnh. Kỹ năng của Tống Kiều Thư khá tốt, bình thường thanh nhạn với Ngô Kiêu ngại bản thân dơ không chịu để nàng làm, chỉ có Quan Tự Phong nhỏ nhất bị nàng đè ra bắt nạt. Dù đã trải qua nhiều lần mà lần nào cũng cong người van xin. Thư Thư hút nhanh quá, ta bắn mất. Nàng lùi lại, lưỡi đảo vòng quanh đỉnh đầu, bất ngờ đâm vào lỗ nhỏ ngoáy mạnh, chỗ này nhạy cảm gần như phát đau, hắn run rẩy khóc lóc. Đừng, đừng mà, dừng lại đi ta chịu không nổi. Kéo quần hắn xuống đầu gối, thuận lợi gập chân rồi mở banh ra. Môi lưỡi bọc lấy răng, cẩn thận không chạm vào thân gậy, từ từ phun ra nuốt vào. Nước bọt theo khóe miệng chảy ra, hình ảnh Mỹ làm Quan Tự Phong vừa hé mắt nhìn đã xấu hổ nhắm lại, cảm giác hạ thân tê dại truyền tới khiến hắn thở dốc rên rỉ. Cửa sổ mở loang, bình phong in bóng, mảnh che đầy khe hở. Nghĩ tới bản thân có thể bị bắt gặp bất kỳ lúc nào, hắn quẫn bách đồng thời bị kích thích cực điểm. Nhận thấy vật trong miệng cứng rắn thêm, Tống Kiều Thư tăng tốc, cánh tay còn cấu nhẹ đùi trong nhạy cảm, hơi thở nóng hổi thổi vào bụng dưới khi nàng ấn tới tận cùng. Càng khiến nam nhân mất khống chế. Không, ta sắp qua rồi. Bàn tay hắn siết lấy chân bàn, vì dùng sức mà cánh tay cần cổ nổi gân. Hắn cong người, đẩy hạ thân vào sâu cổ họng nàng. Một dòng chất lòng đặc dệt ấm áp bắn khỏi lỗ nhỏ, Tống Kiều Thư theo đó nuốt vào. Vật trong miệng mềm dần, nàng để nó lui ra. Khi tới đỉnh đầu thì bặm môi níu kéo, dùng lưỡi quét số dịch sót lại. Quan Tự Phong run rẩy đánh vào vai nàng, nàng xấu, Nàng cười hì hì, giúp hắn mặc đồ. Tác giả có lời muốn nói, lâu rồi chưa sủng ái Ngô Kiêu. Donate cho mình tại 104.875.047.881 Vietinbank để mình giải cứu cổ vai gáy, lấy sức viết nhanh hơn, cách chương.